Chồng tôi là Diêm Vương. Chương 64, góc truyện audio.com. Trần lão đầu, khuôn mặt sợ hãi, không giống như đang nói dối. Hắn nuốt nước bọt, sợ hãi ra hiệu cho chúng tôi ra ngoài cửa nói chuyện. Ta đem cái cục cũ chạm khắp đó về nhà. Ta cảm thấy có chút hơi lạnh. Buổi tối đi ngủ, ta mơ thấy một nữ nhân ẩm ướt. Ta tưởng mình nhịn lâu rồi. Cũng không nghĩ nhiều, ngày hôm sau, ta đem tới cho thợ mộc nhờ giúp ta xử lý bùn ở trên trong khe hở. Hắn xoa xoa mặt nói. Ngày kế tiếp ta lại đến nhà tên thợ mộc đó. Người nhà hắn nói, hắn đã đi ra ngoài vào lúc nửa đêm. Không biết đã đi đâu. Thấy cục cũ chạm khắc sạch sẽ ở trong tiệm, ta liền mang về nhà. Sau đó, ta lại mơ thấy nữ nhân ẩm ướt kia ngại ngùng. Cô ta nói mình đói, muốn ta làm thỏa mãn nàng. Khụ khụ, cái đó, nam nhân sao? Tôi nhìn hắn khinh bỉ. Hắn vội VSFMG giải thích. Cô gái, ta chỉ là mơ thôi nên không đến mức từ chối. Ta sống nửa đời người, chỉ chạm qua hai nữ nhân. Tôi không quan tâm ông chạm vào mấy nữ nhân. Nói chính sự, tôi trừng mắt nói, là, sau vài ngày ta đi qua nhà thợ mộc. Hắn đã không quay trở lại. Ta hơi sợ, càng xem càng cảm thấy cục cũ chạm khắc có vấn đề. Liền dán phù chú ở nhà. Sau chung lão bản cho người tới cửa. Tôi nói là tiền để chỗ đó. Bọn họ lấy cục cũ chạm khắc ra và mang tiền đi. Đêm đó, ta lại mơ thấy người phụ nữ ẩm ướt kia tới. Lại nói mình đói. Ta liền cùng cô ta làm vài lần. Cô ta nói cảm ơn ta. Này, đừng đánh tôi, ta chỉ làm trong mơ thôi. Anh tôi nắm tay giơ lên, nói trọng điểm, người phụ nữ đó cảm ơn, đem tiền về cho ta. Ta không dám chạm vào. Qua mấy ngày, lại có người của trung lão bản tới. Ta lại nói, kết quả, bọn họ cầm cục cũ chạm khắc đó lấy tiền ra. Tôi sợ tới mức, không dám trở lại. Những ngày này, tôi đều sống với người phụ nữ đó. Tôi nhìn về phía cục cũ chạm khắc kia, nói với anh tôi, thứ này không thể muốn. Vô nghĩa, ta không cần đồ vật có nữ quỷ. Lần trước, tượng đồng giáo huấn còn chưa đủ sâu sắc sao? Anh tôi nói, như vậy đi, nếu chúng tôi không lấy được tiền về, sẽ mang ông về cho trung lão bản. Cái pháp trận bị đẩy đi, chúng tôi cũng chưa thấy qua. Nhờ ông giúp đỡ, nếu thành công sẽ chia cho ông một phần tiền. Nếu không thành sẽ thả ông trở về. Ông thấy thế nào? Tôi nghiêm túc nói với Trần lão đầu. Anh tôi bĩu môi, rõ ràng không hài lòng với lòng tốt của tôi. Nhìn Trần lão đầu đầy nghi ngờ. Khụ, cho nên ta đã nói. Cô nương xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ lương thiện. Tào lao vớ vẩn, lên xe, anh tôi một chân giá vào hắn mắng. Lão đông tây, còn muốn hại chết chúng tôi. Cũng may chúng tôi không có lòng tham, nếu không sẽ đi sờ vào cục cũ chạm khắp đó rồi. Xe khởi động, tôi ngồi ở ghế phụ dụi mắt, anh tôi thấy tôi mệt rã rời, bảo tôi ngủ một lát, thỉnh thoảng tôi ngủ thiếp đi. Lâu lâu nghe thấy một vài lời nói của anh tôi, khi tôi cảm nhận được chiếc xe dừng lại, tôi lại nghe thấy tiếng gầm giận dữ của anh tôi. Ông chỉ đường kiểu gì vậy? Ông muốn giết chết chúng tôi. Tôi mơ màng nghe được câu nói đó, trực tiếp bị dọa tìm, mở mắt thấy, xung quanh một mảnh tối đen như mực, lại còn có tiếng nước chảy. Trên xe, biểu thị thời gian chưa đến 9 giờ, nhưng bên ngoài xe có cảm giác như nửa đêm, có một màu đen mà ánh trăng không thể chiếu vào. Là con đường này, không sai đâu, Trần lão đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm về phía bóng tối. Giọng nói chậm chậm, đây cũng gọi là con đường. Anh tôi từ túi móc ra một phù chú, trực tiếp dán lên trán Trần lão đầu. Trần lão đầu lười nhác nói, chính là con đường này. Ta đi qua 3 lần, tôi nhìn về phía anh tôi. Anh trong trạng thái không bình thường. Anh tôi sợ hắn ở trong xe phát điên. Nói, ông nói có đường, ông tìm xem đường ở đâu. Nơi này đều là cỏ dại. Trần lão đầu thực sự ra khỏi xe để tìm đường. Hắn ta động tác cứng đờ hướng đám cỏ dại mà đi. Mẹ kiếp, anh tôi mắng một câu. Mở cửa nhảy xuống kéo hắn. Tôi cũng ra khỏi xe. Bên ngoài trời lạnh, Trần lão đầu sắc mặt trắng bệch, ánh mắt dại dại, trên trán dán phù chú của anh tôi. Bước đi khập khiễng về phía trước, kéo cũng không khéo được. Đến rồi, hắn đột nhiên mở miệng nói. Khóe miệng co giật, nói thêm, các ngươi xem, ta không lừa gạt các ngươi. Chúng tôi nhìn về phía trước, nơi đây, có một ngôi nhà cũ, tường đất, nhà ngói, không có sân, cửa sổ và cửa chính tối om om. Thoạt nhìn, âm trầm, khủng bố, gần con sông nhỏ, có một tòa nhà hai tầng, cửa sổ rất hẹp, có một ánh sáng mờ nhạt hiện ra. Tôi hơi sợ, liếc nhìn anh tôi hiển nhiên đoán được kết quả này. Có chút khinh thường thấp giọng mắng. Ma quỷ không có mắt. Không biết lão tử là Minh Quân đại cứu tử sao? Anh trai yêu quý của em, anh có thể nghiêm túc hơn không? Trần lão đầu giống như một con rối với một sợi dây kéo. Khập khiễng bước đi về phía túp lều. Trên mặt hắn biểu tình run rẩy, nữ óc mắt theo hốc mắt xảy ra. Có vẻ như rất sợ hãi, nhưng lại không khống chế được cơ thể mình. Khi hắn chạm vào cánh của túp lều rách nát, bên trong truyền đến giọng của người phụ nữ mảnh mai. Ai, đừng vào, chân ta hơi bất tiện. Đừng làm ta sợ, ở đây có nữ quỷ yếu đuối sao? Tôi cảm giác nữ quỷ đang gạt người. Nơi này tuy ngoài âm trầm khủng bố ra, còn có một bầu không khí quỷ dị. Trần lão đầu mở cửa. Trong nháy mắt tôi cùng anh tôi lóe lên cùng một lúc. Âm khí đập vào mặt, Trần lão đầu trên đùi tí tách nước rơi xuống. Lão nhân này, bị dọa đến nước tiểu chảy ra. Để anh giúp hắn, anh tôi đá vào lưng Trần lão đầu, làm hắn ngã vật xuống đất. Sau đó nhanh chóng dán phù chú lên cửa. Một tiếng hét đau đớn ngay lập tức phát ra. A hát hát hát, ngươi mang người nào tới? Ngươi cư nhiên dám mang người tới hại ta, thấy rằng câu thần chú đã hoạt động, lá gan tôi cũng lớn hơn nhiều. Theo chân AMH tôi vào trong nhà, anh tôi ngậm đồng phù trong miệng, cầm đèn pin, cầm phù chú đề phòng. Chúng tôi vừa bước vào, ánh sáng lờ mờ trong ngôi nhà lập tức tắt, một mùi hôi thối bốc ra, trong buồng vang lên tiếng khóc thút thít. Nữ quỷ nhỏ giọng nói, ta chỉ là đói bụng. Các ngươi không cho ta ăn, vì sao lại muốn hại ta? Đèn pin của anh tôi ngay lập tức chiếu sáng. Ánh sáng trắng chiếu vào khung cửa rách nát. Một bàn tay trắng run rẩy trên khung cửa. Cánh tay phủ đầy vết sẹo đen. Lòng bàn tay trần trụi không có ngón tay. Cách chương.